Chào tất cả các bạn. Xin lỗi bởi vì sự chậm trễ này. Hôm nay mình tiếp tục đọc bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mạt Thanh. Rất mong vẫn nhận được sự ủng hộ của các bạn. Ở tập trước, Mạch Tiểu Miên phát hiện ra cha cô dường như đi theo phía sau cô. Nhưng khi cô đuổi theo thì ông lại chạy mất. Cô cảm thấy thật sự tức giận, cảm thấy cha của cô là một người không chịu trách nhiệm. Cô ở trong phòng của Hoàng Uyển Dung nhìn tủ quần áo của mẹ mình. Chiếc áo cưới bách hợp đã không còn ở trong đó nữa. Mã đế cũng đã chết rồi, không còn ai để đối chứng. Mã đế trộm chìa khóa cũng thôi đi, nhưng lại còn lấy cả áo cưới đi, thật sự khiến cho Mạch Tiểu Miên rất tức giận. Cô vừa định ra khỏi phòng, thì lại phát hiện trên giường có một sợi tóc. Sợi tóc rất ngắn, không hề giống của Hoàng Uyển Dung. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm giám định, cô không cần kiểm tra cũng đoán được. Đây là sợi tóc của một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông đã lớn tuổi. Người quét dọn của Thẩm gia đều là những bà thím lớn tuổi, đàn ông không ra vào nơi này. Chẳng lẽ cô có một suy nghĩ to gan? Cô liền mở ngăn kéo ra, lại phát hiện ở bên trong thiếu đi hai món đồ. Một là album ảnh Triển Lương làm cho Hoàng Uyển Dung từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Còn một là quyển album của Mạch Tiểu Miên. Trước đó Hoàng Uyển Dung nói không nhìn thấy quá trình trưởng thành của con gái cho nên cảm thấy rất nuối tiếc. Mẹ Mạch ghi nhớ ở trong lòng, về nhà đã lấy ảnh của Mạch Tiểu Miên từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành cho vào một cuốn album và giao cho Hoàng Uyển Dung. Hoàng Uyển Dung giống như nhặt được báu vật, rất quý trọng cuốn album này. Nhìn nó giống như nhìn thấy con gái bà từng ngày trưởng thành. Sau khi tang lễ của Hoàng Uyển Dung xong xuôi, Mạch Tiểu Miên quay lại chỗ này một lần. Lúc ấy, hai cuốn album vẫn còn ở đây. Điều này khiến cho cô càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Vừa rồi, người đàn ông che mặt kia chính là cha của cô. Nghĩ vậy, cô liền vội vàng tìm Triển Lương và nói chuyện này cho lão nghe. Triển Lương biết chuyện, liền cùng cô đến phòng camera quan sát. Nhưng bảo vệ nói camera tối hôm qua hỏng còn chưa sửa được. Triển Lương và Mạch Tiểu Miên cho rằng có người cố ý phá hoại camera, sau đó đi vào phòng của Hoàng Uyển Dung lấy đồ. Mạch Tiểu Miên liền tìm người giám định sợi tóc kia. Quả nhiên, chủ nhân của sợi tóc kia có quan hệ huyết thống với cô. Hai người là cha con. Tâm tình của cô thật vất vả mới có thể khôi phục, bây giờ lại nhấc lên sóng to gió lớn. Cha ruột của cô không chết, ông còn sống mà trở về, nhưng mẹ của cô đã chết rồi. Chuyện này khiến cho cô càng thêm khó chịu, càng cảm thấy mẹ cô quá đáng thương, cũng lại càng thêm oán giận người đàn ông kia. Cô trở lại biệt thự Vườn Hoa một cách buồn bã, rồi gọi điện cho Kiều Minh Húc, nói những chuyện đã xảy ra cho anh nghe. Kiều Minh Húc thở dài một hơi. Lúc đầu, anh còn ôm một chút hy vọng với ông ấy, cho rằng ông ấy không trở về tìm mẹ con hai người là bởi vì không có cách nào tìm được. Bây giờ, ông ấy vậy mà biết rõ em ở trước mắt lại không chịu nhận nhau. Loại đàn ông này thật sự là không chịu trách nhiệm. Em cũng không cần một người ba như vậy. Mạch Tiểu Miên mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Thấy trời còn sớm, cô quyết định đi thăm mộ mẹ mình một chút. Anh Lâm có thời gian rảnh rỗi, bảo anh ta đi cùng em. Kiều Minh Húc vừa nghe thấy cô nói muốn đi thăm mộ, lo lắng bởi vì cô quá thương tâm sẽ xảy ra chuyện cho nên vội vàng nói. Chuyện này làm sao có thể làm phiền anh ấy chứ, tự em đi không được sao? Anh cảm thấy không yên lòng, anh bây giờ lại đi công tác. Không có cách nào lập tức bay trở về cùng em. Kiều Minh Húc nghĩ một lát. Em chờ một chút. Anh gọi điện thoại cho anh ta. Nếu anh ta không có thời gian, anh gọi Quang Hiển cùng em đi. Còn không đợi Mạch Tiểu Miên từ chối, Kiều Minh Húc đã cúp điện thoại. Qua thêm vài phút, Lâm Huyền Tử liền gọi tới. Bảo, tôi bây giờ qua tìm em đừng đi vội nhé. Anh Lâm, Minh Húc gọi điện thoại cho anh rồi sao? Ừ. Chuyện này làm sao có thể phiền anh được? Thật là, đừng nói những lời như vậy, anh sẽ tức giận. Lâm Huyền Tử trách cứ, chúng ta bây giờ là bạn bè, không có gì mà phiền phức hay không. Nếu như em thật sự xảy ra chuyện gì, với tôi mà nói mới thật sự là phiền phức. Chờ một chút, đừng tự mình đi. Cúp máy của Lâm Huyền Tử xong, Mạch Tiểu Miên cảm giác ấm áp vô cùng. Không đến 10 phút sau thì Lâm Huyền Tử đã lái xe tới. Mạch Tiểu Miên lên xe, khi sắp đến trước mộ của Hoàng Uyển Dung. Từ phía xa, cô nhìn thấy một người ngồi trước phần mộ. Từ bộ quần áo trắng kia có thể thấy, đó chính là người đàn ông vừa rồi ở trong con ngõ hẻm mà cô nhìn thấy. Hẳn cũng là ba ruột của cô. Cô bảo Lâm Huyền Tử dừng bước, không đi tiếp. Đó là ai? Lâm Huyền Tử cũng không biết vấn đề thân thế của Mạch Tiểu Miên, liền nghi ngờ hỏi. Mạch Tiểu Miên ra hiệu cho anh ta đừng lên tiếng. Cô nhìn thấy ngón tay của người kia vuốt ve tấm ảnh chụp trên bia mộ và thì thào nói gì đó, sau đó cởi xuống cái khăn che mặt của mình. Bởi vì ông ta đưa lưng về phía cô, Mạch Tiểu Miên cũng không nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Cô nhịn không được lặng lẽ tiến lên. Người đàn ông kia nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng đem khăn che mặt kéo lên, quay đầu lại nhìn Mạch Tiểu Miên. Thấy là cô, dường như có chút giật mình, sau đó liền muốn rời đi. Lại bị Mạch Tiểu Miên kéo quần áo lại, gọi một tiếng, cha. Người đàn ông hoàn toàn ngơ ngẩn, kinh ngạc nhìn cô, trong mắt đã tuôn ra nước mắt. Cha, trước mộ của mẹ, người còn muốn chạy trốn sao? Mạch Tiểu Miên rất bi thương mà chất vấn. Cha để cho mẹ con thua thiệt, chẳng lẽ bây giờ còn muốn thua thiệt cả con? Để cho con đến chết cũng không biết cha ruột của mình là ai. Người đàn ông nước mắt không nhịn được mà chảy dài, khăn che trên mặt cũng run rẩy nhẹ nhẹ. Có thể thấy được bờ môi đang run rẩy giống như muốn nói điều gì mà lại không nói lên lời. Cha, cha thật là ích kỷ. Mạch Tiểu Miên đem oán giận chất chứa những ngày này nói ra. Cha thật tàn nhẫn. Mẹ con cả đời này bị cha hủy rồi. A, người đàn ông phát ra tiếng kêu khàn khàn, thật giống như một con thú bị giam cầm, căn bản không thể thành âm thanh. Người câm. Mạch Tiểu Minh kinh ngạc nhìn người đàn ông muốn nói lại nói không lên lời, bộ dạng vô cùng khó chịu. Cha, cha không thể nói chuyện, nhưng cha có thể để cho con nhìn khuôn mặt của cha hay không? Mạch Tiểu Minh cầu xin nhìn ông và nói, còn nữa, cũng để cho mẹ con nhìn thấy khuôn mặt của cha. Bà ấy đến chết cũng chỉ biết dáng vẻ che mặt của cha. Cha cứ nhẫn tâm như vậy sao? Lúc này một trận gió núi tương đối mãnh liệt thổi qua, đem cái khăn che mặt không được buộc chặt kia thổi bay đi. Mạch Tiểu Miên kinh sợ. So với trước đây nhìn thấy đau thúc thúc, khuôn mặt này càng thêm kinh ngạc đến ngây người. Mặt của đau thúc thúc là bởi vì vũ khí chém khắp mặt làm bị thương. Nhưng sắc mặt của người đàn ông này lại hiện lên một màu tím đen giống như là trúng độc gì đó. Có điều vẫn nhìn ra khuôn mặt của ông mười phần tuấn soái, cùng mình có chút giống nhau. Dường như là không muốn để cho con gái nhìn thấy tình huống này của mình, ông đau khổ xoay mặt về phía bia mộ. Mạch Tiểu Miên nhìn gương mặt màu tím đen kia, tâm tình cực kỳ phức tạp. Vừa rồi cô có thể tự nhiên mà kêu to một tiếng cha, nhưng mà giờ phút này lại giống như có cái gì đó mắc nghẹn ở cổ họng, khiến cho cô không cách nào nói lên lời nữa. Người đàn ông một lần nữa lấy lại tinh thần, mặt đầy nước mắt nhìn cô, khom người nhặt lên nhánh cây và viết chữ trên mặt đất. Con gái, thật xin lỗi. Nhìn thấy ba chữ này, trước mắt của Mạch Tiểu Miên không còn oán hận gì với người đàn ông nữa. Cô cũng không có cách nào hận nữa. Cha, cô nghẹn ngào hỏi. Cha không thể nói chuyện sao? Người đàn ông hé miệng. Mạch Tiểu Miên nhìn vào bên trong lại kêu lên một tiếng kêu đầy sợ hãi. Đầu lưỡi của ông cũng là một màu tím đen, thêm nữa còn đã bị cắt hơn phần nửa. Khó trách, không có cách nào nói ra lời. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật xin lỗi. Không phải là ta không nghĩ tới việc tìm các người chỉ là thần bất do kỷ. Người đàn ông tiếp tục viết trên mặt đất. Con tha thứ cho cha. Mạch Tiểu Miên nghẹn ngào nói. Cha có thể hay không nói cho con biết cha tên là gì? Dạ Ly. Dạ Ly. Mạch Tiểu Miên nhìn cái tên này. Chỉ là một cái tên cũng đã gây nên nhiều liên tưởng. Cũng là hắc ám chi tử lúc đầu sau. Mạch Tiểu Miên hỏi thăm. Dạ Ly gật gật đầu. Nhiều năm như vậy, cha bị vây ở Thương Lan Đảo sao? Dạ Ly lại gật đầu, trên mặt đất viết. Là đao cứu ta ra. Đào thúc thúc. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến lời hẹn ngày đó. Ngày thứ hai, chú đao lại lỡ hẹn và mất tích. Hắn bảo con hãy tha thứ cho hắn. Hắn không thể mang con đi mạo hiểm được. Dạ Ly viết. Nếu không, ta cũng không thể tha thứ cho hắn. Hóa ra là như vậy. Đào thúc thúc không hề phản bội cô, mà muốn bảo vệ cô. Ông ấy đâu? Đã thầy ta bị vây ở trên Thương Lan Đảo. Dạ Ly trong mắt tràn ngập đau khổ. Mạch Tiểu Miên cũng không hiểu rõ Thương Lan Đảo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nhìn thần sắc của cha cô, nơi đó nhất định là tràn ngập hung hiểm. Đến cùng là ai đã vây khốn ông ở nơi đó? Cha bị trúng độc sao? Mạch Tiểu Miên đau lòng hỏi. Dạ Ly gật gật đầu. Loại độc này tôi có thể giải. Người luôn đứng ở bên cạnh giống như người ngoài cuộc nhìn hai người bọn họ, Lâm Huyền Tử bỗng nhiên lại lên tiếng. Mạch Tiểu Miên ngạc nhiên quay đầu lại hỏi, thật sao? Lâm Huyền Tử gật gật đầu. Ông ấy trúng phải một loại độc hiếm thấy, vừa rồi. Tôi nhìn qua, lại biết cách giải loại độc này. Có điều thời gian thì hơi dài, quá trình giải độc cũng tương đối đau khổ, so với cai nghiện sẽ đau khổ hơn. Cha, cha có nghe thấy không là có thể giải. Mạch Tiểu Miên nhìn ông và cầu xin cha đừng rời đi nữa, con đã không có mẹ rồi, cũng đừng để cho con lại không có cả ba. Dạ Ly do dự một chút rồi gật gật đầu. Cha, cha thật sự đồng ý ở lại sao? Mạch Tiểu Miên trong lòng tràn đầy vui sướng hỏi. Ta sợ sẽ mang lại nguy hiểm cho con. Dạ Ly viết trên mặt đất. Con không sợ. Mạch Tiểu Miên liền lắc đầu nói. Dạ Ly lại gật đầu, ngồi xổm xuống, sợ ảnh chụp trên bia mộ của Hoàng Uyển Dung rồi viết trên mặt đất. Ta cũng muốn một mực thủ ở chỗ này. Giải độc hay không thì không quan trọng. Chờ tới khi cha chết rồi, con hãy đem ta cùng với Dung Dung chôn cùng một chỗ là được. Giải độc cách mỗi 3 ngày cần phải châm cứu một lần, vậy tôi 3 ngày lại tới. Lâm Huyền Tử liền lên tiếng. Cũng không có gì phiền phức cả. Cha, cha muốn ở lại chỗ này sao? Mạch Tiểu Miên vừa cảm động cũng vừa kinh ngạc. Ừ. Ta không muốn tiếp tục rời khỏi Dung Dung. Con gái thật xin lỗi. Tha thứ cho ta không thể nào làm tròn chức trách của người cha. Dạ Ly viết trên mặt đất. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của ông, biết mình dù có nói gì cũng không có cách nào làm ông thay đổi tâm ý. Cô nhìn khắp bốn phía. Nơi này là nơi mà Triển Lương đã tỉ mỉ chọn lựa. Mặt hướng ra biển, lưng tựa núi xanh, phong cảnh tốt đẹp. Có điều, cương viên thì không có nhà để ở. Cha làm sao ở được, làm sao ăn uống? Mạch Tiểu Miên hỏi. Cái này cũng đơn giản thôi. Lâm Huyền Tử ở một bên liền nói. Chỉ cần có tiền, sợ gì không có nhà ở, sợ gì không có ai đưa đồ ăn chứ. Ta không cần nhà ở, cũng không cần ăn uống. Dạ Ly lắc đầu, trên mặt đất viết. Sao có thể như vậy được, bây giờ là mùa hè, dầm mưa dãi nắng, còn có. Cha sao có thể không ăn uống mà duy trì được sinh mạng sống chứ? Chẳng lẽ cha muốn chết vì tình sao? Mạch Tiểu Miên liền cầu xin và nói. Con biết tình nghĩa cha dành cho mẹ, nhưng mà cha cũng phải suy nghĩ cho con. Cha đã không thể để cho con sinh ra được ở bên cạnh ba. Bây giờ vừa mới nhìn thấy ba, rồi lại mất đi, con sẽ rất đau khổ. Ta sẽ không chết vì tình. Dạ Ly viết trên mặt đất. Ở Thương Lan Đảo, ta đã có thói quen ăn cây cỏ, hoa quả rồi, nơi này cũng có rất nhiều. Cha chỉ dựa vào ăn cây cỏ và hoa quả mà sống sao? Mạch Tiểu Miên đau lòng hỏi. Dạ Ly lại gật đầu. Cô thật khó có thể tưởng tượng ông ở trên đảo kia đến cùng là sống như thế nào. Đổi lại là cô, một ngày cô cũng không sống nổi. Cha, bây giờ không phải là ở Thương Lan đảo, còn có thể mỗi ngày bảo người đưa đồ ăn đến cho cha, còn có thể để người đến đây xây dựng một căn nhà nhỏ và giản dị. Dạ Ly lại lắc đầu và viết, ta đã quen thuộc với cuộc sống như thế này rồi, mưa gió cũng không làm được gì ta cả. Mạch Tiểu Miên nhìn khuôn mặt đã tím đen kia, nghĩ đến ông chịu khổ, mình thật sự không có bất kỳ tư cách gì mà trách cứ ông. Ông cũng không phải là muốn để cho mẹ con mình phải thua thiệt. Nếu như có thể, chuẩn bị cho ta một chút vật liệu để làm áo cưới. Ông nhìn cô rồi viết, ta muốn làm cho Dung Dung một chiếc áo cưới. Trước kia mẹ có làm một chiếc áo cưới rồi mà, chiếc áo cưới bách hợp không phải cha làm cho mẹ sao? Cái đó đã bị đánh cắp rồi, bên trong chẳng lẽ có dấu huyền bí gì? Mạch Tiểu Miên nhịn không được mà hỏi. Dạ Ly kinh ngạc nhìn cô rồi viết trên mặt đất. Ta chưa bao giờ tự mình làm áo cưới cho Dung Dung. Cái gì? Mạch Tiểu Miên rất là kinh ngạc. Vậy chiếc áo cưới đó là ai làm? Dạ Ly ánh mắt nghi ngờ nhìn cô. Mạch Tiểu Miên sợ là ông đã quên rồi, liền lấy điện thoại di động ra tìm tấm ảnh chụp Hoàng Uyển Dung mặc chiếc áo cưới ngày đó đưa cho ông nhìn. Dạ Ly nhìn Hoàng Uyển Dung khuôn mặt đã già nua, lại hạnh phúc ngọt ngào mặc chiếc áo cưới, con mắt một lần nữa trở nên ướt át. Áo cưới này không phải là cha làm sao, là Đào Thúc Thúc giao cho mẹ, bên trong còn có một phong thư nói là cha viết. Mạch Tiểu Minh kinh ngạc hỏi, sau khi rời khỏi Dung Dung, ta luôn bị vây ở Thương Lan đảo, cho tới bây giờ cũng không có cách nào ra ngoài, ở trên đảo cũng không có vật liệu gì để cho ta có thể làm ra một chiếc áo cưới như vậy. Dạ Ly lại viết trên mặt đất. Mạch Tiểu Minh cảm giác giống như bị oanh tạc. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tất cả đều là Đào Thúc Thúc nói dối. Nếu như không phải áo cưới ba làm, vậy ai làm cho mẹ? Chẳng lẽ là Đào Thúc Thúc? Ông ấy thầm mến mẹ. Cha có cho rằng là Đào Thúc Thúc làm không? Mạch Tiểu Miên hỏi. Dạ Ly lại gật đầu, viết trên mặt đất. Đào cũng yêu Dung Dung. Mạch Tiểu Miên trở nên ngượng ngùng. Hoàng Uyển Dung vẫn cho là chiếc áo cưới là do cha cô làm, lại không nghĩ tới đó chính là Đào Thúc Thúc làm ra. Còn nhớ lúc Đào Thúc Thúc lần đầu tiên trông thấy Hoàng Uyển Dung ở từ đường, bên trong ánh mắt kia lóe lên sự vui vẻ và tình ý. Có điều, rất nhanh cũng đã được kiềm chế. Hóa ra, ông cũng là một người yêu thầm mẹ, hơn nữa còn yêu thầm qua phương thức này. Làm hại mẹ cô, coi chiếc áo cưới bách hợp kia giống như là bảo bối. Muốn mặc nó gả cho cha cô trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trên đời, hóa ra là hiểu sai rồi. Nhưng mà đấy tại sao lại trộm chiếc áo cưới đi? Căn bản, chuyện này không có câu trả lời. Cô luôn cảm thấy bên trong chiếc áo cưới kia giống như ẩn chứa bí mật gì vậy. Lần trước cô chưa có kiểm tra xong, đã bị Hoàng Uyển Dung lấy đi sau đó liền mất cắp. Mạch Tiểu Miên đem chuyện áo cưới nói cho Dạ Ly. Dạ Ly trầm mặc rồi lắc đầu. Ông cũng không hiểu bên trong có ẩn chứa bí mật gì. Đau thúc thúc, bảo rằng ba để ông ấy ở lại đó chờ mẹ đúng không? Đối với thân phận và bối cảnh của Đào Thúc Thúc, cùng với thân phận của ông và Dạ Ly mà Tiểu Minh cảm thấy rất tò mò, Dạ Ly lại lắc đầu và viết trên mặt đất. Ta bị nhốt ở Thương Lan đảo xong, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hắn. Ồ, vậy thì thật là kỳ quái. Mà Tiểu Minh có chút không hiểu chuyện phát triển như thế nào. Con gái, nguyên nhân sâu xa của chuyện này cũng không liên quan gì tới con cả, con không cần phải tìm tòi, trở về đi, chỗ này gió lớn. Dạ Ly đứng lên, Mạch Tiểu Minh cũng gật đầu, đi đến trước phần mộ bái một cái rồi cùng với Lâm Huyền Tử rời đi. Khi đến dưới núi, cô nhìn qua trông thấy Dạ Ly ngồi ở trước mộ phần không hề nhúc nhích, bảo bảo có chuyện gì. Lâm Huyền Tử không nhịn được mà hỏi. Cha mẹ ruột của em đến cùng là xảy ra chuyện gì? Quá phức tạp, em cũng không hiểu rõ ràng lắm. Mạch Tiểu Miên cười khổ. Vừa rồi, Tôi nghe em nói cái gì mà hắc ám chi tử? Chẳng lẽ là tổ chức thánh tử sao? Lâm Huyền Tử nhìn cô và hỏi. Đối với Lâm Huyền Tử, Mạch Tiểu Minh coi như cũng tin tưởng, cô liền gật đầu. Hẳn là như vậy, cụ thể như thế nào thì tôi cũng không quá rõ ràng. Dù sao, bây giờ tôi chỉ biết, tôi đã tìm thấy ba ruột của mình, cũng không còn gì tiếc nuối cả. Chỉ là cảm thấy tiếc nuối thay cho mẹ của tôi, bà ấy đã chờ lâu như vậy rồi, cũng không chờ được ông ấy trở về. Đợi đến khi ông ấy trở về, bà ấy lại chết rồi. Đây là một chuyện thật sự quá tàn nhẫn. Lâm Huyền Tử thở dài. Thế gian này, chuyện tàn nhẫn có rất nhiều. Có điều, yêu, chờ đợi người mình yêu cũng được coi là trọn vẹn. So với rất nhiều người ở trên đời này còn không tìm thấy người mình yêu. Mày Tiểu Miên nhìn khuôn mặt kia của anh ta nhịn không được hỏi. Anh hối hận bởi vì gặp được tôi sao? Không hối hận. Lâm Huyền Tử mỉm cười nhìn cô. Gặp em, cũng là đã gặp được tình yêu của mình. Dù phần tình yêu này tôi không có được, nhưng trong lòng của tôi cũng rất tốt đẹp. Dù sao, tốt hơn giống như trước kia tôi sống như cây cỏ, không biết tình cảm là gì. Anh Lâm, cảm ơn anh. Mạch Tiểu Minh cảm động nhìn anh ta. Tôi đối với anh cũng là để anh thua thiệt quá nhiều. Bảo Bảo, em không để tôi thua thiệt gì cả. Tôi đối với em làm tất cả đều là cam tâm tình nguyện, tôi vui vẻ, thật. Lâm Huyền Tử đưa tay sờ mái tóc của cô. Ngược lại, em lại cho tôi rất nhiều, cũng để cho tôi hiểu được nhiều thứ. Mạch Tiểu Miên cũng gật đầu. Có thể thấy dáng vẻ anh ta bảo vệ cô như vậy, cô cảm thấy mình thật sự may mắn. Hai người trở về biệt thự bên vườn hoa. Lâm Huyền Tử bảo cô đi nghỉ ngơi, sau đó anh ta đi vào trong phòng bếp làm cơm. Mạch Tiểu Miên ngồi trên ghế sofa xem tivi.